Hai người ánh mắt đều giống như dã thú, lại như là cực đồ, gần như khát máu. Khác biệt duy nhất là, Phó Sơn chủ đã cùng Đường Mạt Lộ, cực là cái mạng này. Mà Thạch Tiểu Nhạc, lại là dùng mệnh đi cực trong lòng tín nhiệm. Hắn tin tưởng, mình có thể chiến thắng bất kể đối thủ nào. Đây là lực lượng so đấu, càng là ý niệm quyết đấu, ai như trước bởi vì đau đớn dẫn đầu cởi bỏ một hơi, chính là cuối cùng kẻ thất bại. Giác cướp nhóm thấy tình thế không ổn, gào thét từ bốn phía vọt lên. Vương Dương Minh cùng Hòa Thượng liếc nhau, cũng không nhiều lời, chủ động ngăn lại bọn hắn, vì Thạch Tiểu Nhạc tranh thủ nhất nhiều thời gian. Ta sẽ dẫn người, đột phá bất kiến hạp, phá mất động nu y bầy khấu. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng, lại dị thường kiên định nói. Phó Sơn chủ tâm thần bỗng nhiên chấn động, một hơi trong nháy mắt tản mất. Suy một tiếng, bách chiến đao đè ép đối phương trường đao, thật sâu không có vào Phó Sơn chủ trong cơ thể. Hắn ôi suy hai tiếng, rốt cục đang khiếp sợ, không cam lòng, vô cùng hối hận đủ loại cảm xúc bên trong, ngã xuống đất mà chết. Mắt thấy vị thứ hai Phó Sơn chủ cũng đã chết, còn lại cái kia chút giặc cướp nhóm quá sợ hãi, lại gặp Thạch Tiểu Nhạc khí vũ hiên ngang địa chấp đao hướng bọn hắn đi tới. Từng cái hoảng hốt không thôi, không nói hai lời, toàn đều chạy tứ tán. Bọn hắn bình quân tu vi cũng liền tại tàng khí tứ ngũ trọng bộ dáng, có lẽ có thể dựa vào nhân số mài chết ba người này, nhưng người nào hội muốn liều mạng ngươi, còn tờ hờ ớ tờ là thâm tàng bất lộ. Tặc nhân sau khi đi, Vương Dương Minh một mặt phức tạp xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Cho tới bây giờ, hắn vẫn có loại cảm giác không chân thật cảm giác, hai vị phó sơn chủ đem người mà đến. Tại mấy đại đồng bạn toàn đều chạy trốn tình huống dưới, bọn hắn thế mà còn phản sát đối thủ. Vương Dương Minh biết, tạo thành đây hết thể tính quyết định nhân tố, chính là đến từ Thạch Tiểu Nhạc. Hồi tưởng tại Trương Phủ bắt đầu thấy một màn, hắn nhưng căn bản vốn không cho rằng đối phương là đáng giá coi trọng người A tiểu thí chủ ý niệm kiên định, tư tư cờ hờ ơ tờ cao tuyệt, ngày sau tất thành đại khí. Hòa thượng một tay chắp tay trước ngực, đi tới, cũng nhịn không được nói một câu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.